Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 104. Phần 104. Nói ngắn lại. Đây là một cái giải trí tối thượng tinh khu, đến nỗi với bọn họ đối tinh cầu quyền thuộc vấn đề quản thập phần rời rạc. Chỉ cần có tiền, chỉ cần không phải thân phận mẫn cảm người, là có thể mua nhậm một tinh cầu. Diệp Thanh thoáng suy nghĩ một chút, nàng trước mắt thu được tình báo. Sau đó trả lời, có điều hiểu biết, này hai người có quan hệ gì? Cửu Dạ cười cười. Hiển nhiên nàng còn không rõ này trong đó liên hệ, cái này tinh khu yêu thích giải trí. Cho nên chúng ta liền gãi đúng chỗ ngứa. Cấp này đó NPC nhóm bán cụ giải trí tương quan thương phẩm, nhưng thực hiển nhiên. Chúng ta cũng không giống mặt khác đại liên minh giống nhau. Có thể thông qua dựa vào quan hệ tăng lên chính mình ưu thế. Nói nơi này, Cửu Dạ nội tâm nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng ha hả nói. Không nghĩ tới oan ra ngõ hẹp, những cái đó tài phiệt cũng rớt xuống đến cái này tinh khu, tuy rằng trong lòng phức tạp. Nhưng hắn vẫn là tiếp tục kiên nhẫn mà giải thích, cho nên. Chúng ta bán đều là một ít có đặc sắc thương phẩm, ta vừa mới nói đang ở khai cửa hàng. Chính là cái này tinh cầu chủ đánh hạng mục, ngươi có nghĩ nhìn xem. Vô nghĩa, đương nhiên muốn. Chương 117-117 thiên đường đấu trường, bởi vì hiện tại viên tinh cầu này đã hạn chế sử dụng phi hành khí, cho nên Cửu Dạ mang theo nàng đi đến bọn họ mục đích địa, theo bọn họ càng đi càng xa. Chung quanh hoàn cảnh dần dần trở nên có chút tối tăm. Hai sườn kiến trúc cũng từ bình thường thường thấy cửa hàng biến thành tử quán. Hộp đêm, ngũ quang thập sắc đèn neon. Lớn lớn bé bé biển quảng cáo làm nơi này có vẻ đã hỗn độn lại tràn ngập dụ hoặc, khu đèn đỏ. Diệp Thanh một cái giật mình. Chẳng lẽ Cửu Dạ nói hạng mục là mỗ sản nghiệp? Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Nhưng Cửu Dạ chỉ là như cũ mang theo nàng không ngừng hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến, dần. Dần mà, nàng nghe được thập phần ồn ào thanh âm. Đinh tai nhức óc tiếng hoan hô không ngừng mà truyền đến, tiếp theo ánh vào Diệp Thanh mi mắt chính. Là một cái thật lớn hình tròn vật kiến trúc. Thanh âm chính là từ nơi nào truyền đến. Cửu Dạ chỉ vào cái kia vật kiến trúc nói. Chính là nó thiên đường đấu trường. Đấu trường. Diệp Thanh thật đúng là không nghĩ tới cửu không muốn mang nàng xem chính là như vậy địa. Phương, không sai. Xem ra bên trong đã nghênh đón trận đầu thi đấu. Cửu Dạ lãnh nàng đi toàn bộ đấu trường đỉnh điểm, từ đỉnh điểm nhìn xuống khi Diệp Thanh mới phát hiện loại này đấu trường tổng cộng có 7 cái. 7 cái hình tròn đấu trường vây quanh ở bên nhau hình thành một đóa 6 cánh hoa cánh hoa. Trong đó tam đóa hoa cánh đã hoàn công, bên trong đã lục tục có người xem. Mặt khác 4 cái biểu hiện trạng thái còn ở kiến, trong đó nàng vừa mới nhìn đến cái kia đấu trường đã chính thức bắt đầu thi đấu. Cho nên mới như vậy náo nhiệt, đây là. Diệp Thanh nhìn về phía Cửu Dạ hỏi, đây là lần trước nhìn đến các ngươi đấu võ đài tái linh. Cảm, Cửu Dạ nhìn về phía cái kia đã bắt đầu buôn bán đấu trường. Lần trước lôi đài tái thời điểm, khả năng ngươi không có chú ý tới. Ở đấu trường không chỉ có người chơi, còn có không ít NPC, hoa cúc bên kia đặc biệt thống kê quá. NPC chung ít nhất có một nửa là tranh hy tinh khu người. Bọn họ riêng ngàn dặm xa xôi chạy tới tử quang khu xem thi đấu. Nghe nói còn thật đáng tiếc không thể tới đánh cuộc một phen, quả nhiên. Người đều là thích xem náo nhiệt. Này chẳng phân biệt quốc tịch cũng chẳng phân biệt hiện thực cùng giả thuyết. Chính là, nếu có người chơi ước định ở một chỗ tiến hành tỉ thí nói. Riêng kiến đấu trường không phải vô dụng sao? Diệp Thanh bỗng nhiên nghĩ đến, đấu trường tựa hồ cũng không phải không thể thiếu. Cửu Dạ thấy Diệp Thanh nói như thế, liền biết nàng không thấy toàn sở hữu đổi mới nội dung thuyết minh. Chỉ là qua loa mà nhìn lướt qua, cho nên hắn nén cười nói. Hiện tại người chơi xác thật có thể thông qua các loại con đường tiến hành tỉ thí. Nhưng là, này đó hình thức phần lớn đều sẽ giữ lại người chơi trang bị. Cũng chính là mặc kệ ở tỉ thí quá trình có cái gì tổn thương. Ở tỉ thí sau khi kết thúc đều sẽ không sinh ra hư hao, giữ lại trang bị. Diệp Thanh xác thật không có nhìn kỹ đổi mới quy tắc chi tiết. Còn không biết cái này quy định, đương nhiên. Trừ bỏ một loại hình thức, chính là quyết đấu. Cái này hình thức sẽ cưỡng chế đem người chơi cảm quan độ điều 80% trở lên. Hơn nữa, vô pháp cưỡng chế ly tuyến. Nếu nhân vật đã chết, liền phải tiếp thu tử vong trừng phạt thời gian, loại này thật từng quyền đến thịt sinh tử quyết. Đấu mới là lớn nhất bán điểm. Cửu Dạ hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, nguyên nhân cũng là vì cái này, hắn dự phán quả thực tinh chuẩn. Đấu trường thực mau liền phải toàn diện mở ra, hắn nhìn Diệp Thanh. Tiếp tục nói, hiện tại thiên đường đấu trường yêu cầu mỗi một cái người dự thi đem cảm quan độ điều đến 100%, chỉ có cố hữu thanh máu cũng hao hết khi thi đấu mới kết thúc 100%. Cũng chính là cơ bản cùng hiện thực bằng nhau. Nói cách khác, cho dù bởi vì đau nhức mà hôn mê cũng sẽ không kết thúc. Diệp Thanh khiếp sợ mà nhìn cái kia hiện tại còn ở thi đấu sân thi đấu. Trong lòng kinh ngạc nói, rốt cuộc bao lớn thù, muốn chạy đến 100% cảm quan độ quyết đấu. Từ nàng tiến vào trò chơi tới nay, vì tránh cho bởi vì đau nhức mà sinh ra ngắn ngủi hôn mê, nhiều nhất chỉ dám ở chiến đấu hình thức trung tướng cảm quan độ điều đến 60%, nàng ngay từ đầu là kinh ngạc. Tiếp theo, nàng dần dần trong lòng suy nghĩ cẩn thận, mặc dù là trong thế giới hiện thực, cũng có rất nhiều người thích xem này đó vật lộn tái. Đặt ở trong trò chơi cũng thực bình thường. Cửu Dạ nhìn Diệp Thanh biểu tình dần dần biến ảo, liền biết nàng hiện tại đã lý giải. Diệp Thanh hỏi, kia hiện tại thi đấu người nhiều sao? Người xem đám người đâu? Đấu trường cơ chế, hôm nay cũng là đệ nhất tái, số liệu còn chưa đủ toàn diện. Bất quá hiện tại báo danh dự thi người chơi đã không ít. Người xem nói cơ bản NPC cùng người chơi 5 năm khai. Cơ chế rất đơn giản, ở thi đấu trước vì hạ chú hình thức. Thi đấu trong quá trình còn có đánh bảng đạt được tinh nguyên cùng người dự thi chia đôi thành. Cửu Dạ hiển nhiên không phải lần đầu tiên kinh doanh loại này đấu trường. Hắn tựa hồ đối chơi pháp cùng lưu trình đều thập phần quen thuộc, kia hiện tại mỗi cái sân thi đấu đều là làm gì đó. Diệp Thanh vẫn là tương đối tò mò, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều nơi sân, 1-3 hào tràng là 1v1 tràng, 4-6 hào tràng là đoàn chiến tràng. Ở vào trung tâm chính là chiến cơ tràng. Không sai, đây cũng là ta hôm nay muốn cùng ngươi thương lượng địa phương. Cửu Dạ khụ một tiếng, có vẻ có chút khó xử. Chiến cơ tràng, chúng ta chuẩn bị thiết kế thành cùng loại với đua xe hình thức. Vừa vặn ở cái này hành tinh lân cận Sên Ma Lô tinh hệ trung liền có một viên điều kiện phù hợp. Tiểu hành tinh, Cửu Dạ mở ra kia viên hành tinh sách tranh. Đơn giản mà giới thiệu một chút nó hiểm trở kỳ dị địa mạo cùng với thay đổi thất thường từ trường. Hắn trong kế hoạch là chuẩn bị mở ra nhiều đường đua, thậm chí làm NPC dự thi, hiện tại vấn đề chính là đệ nhất, chúng ta trước mắt tài chính không đủ, còn thừa tinh nguyên chúng ta muốn lưu lại độn trang bị. Đệ nhị, hiện tại Hồng Vi cùng Tử Quang Tinh khu sắp khai chiến. Đến lúc đó chính quyền càng biến rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta đối hành tinh quyền. Thuộc vấn đề, viên tinh cầu này, ta còn có nắm chắc có thể ở khai chiến trước, đem phí tổn thành lần mà kiếm trở về. Nhưng lại thêm một cái liền tương đối khó khăn, Diệp Thanh nghe Cửu Dạ nói xong. Chính mình cũng tự hỏi một hồi lâu, đầu tiên, nếu chiến tranh là Tử Quang Tinh khu thắng, như vậy cái này hảo thuyết. Chỉ cần lén cùng Harris nói chuyện là được. Dù sao cũng là hai cái không có gì tài nguyên hoang dã tinh cầu. Còn nữa, tuy rằng không quá khả năng, nếu là Hồng Vi tinh khu thắng, quá trình chỉ là phiền toái khúc chiết một ít. Cái này tinh khu tôn trọng chính là đế chế, liền sẽ ngại với mặt mũi sẽ không quá độ nhúng tay tranh hy tinh khu nội chính. Tranh hy tinh khu lại bình hoa, cũng sẽ không tha đi đã có thể kéo kinh tế lại có thể giải trí bọn họ thương nghiệp vòng. Diệp Thanh căn cứ nàng nắm giữ tin tức từng điều mà phân tích nói, sau đó Cửu Dạ còn không có thể tiêu hóa nàng lời nói khi, nàng quay đầu hỏi ra hoang mang nàng thật lâu vấn đề. Tiểu Cửu, người trước kia tốt xấu cũng là cái thế lực chủ, cũng có thể đánh một mảnh. Như thế nào vào trò chơi này liền làm thuần thu thập người chơi. Trước kia cửu dạ còn không phải cửu dạ khi thao tác thập phần hảo, có thể linh hoạt vận dụng mỗi một cái kỹ năng. Nhưng nàng phát hiện, hắn từ đi vào trò chơi này sau liền một lòng ôm hắn bàn tính. Mỗi ngày đánh đến bùm bùm mà vang. Cửu dạ bị hỏi đến nghẹn họng, trước kia hắn tuy rằng là cái kỹ thuật lưu người chơi, nhưng trò chơi này bất đồng. Nếu là trong hiện thực không điểm huấn luyện căn bản theo không kịp người chơi khác nện bước, nhưng là hắn mới sẽ không nói cho Diệp Thanh hắn làm thuần thu thập người chơi nguyên nhân. Chỉ là hàm hồ mà nói, ta cảm thấy so với đánh nhau, càng thích làm buôn bán. Diệp Thanh bán tín bán nghi mà tiếp nhận rồi cái này trả lời. Tiếp tục vừa mới đề tài, kia viên hành tinh yêu cầu nhiều ít tinh nguyên, hậu kỳ kiến đường đua còn cần nhiều ít. Ta bỏ ra, cửu dạ, ngoặc kép, kẻ có tiền chính là không giống nhau. Mở miệng chính là mua tinh cầu. Cửu dạ nhớ tới nàng bảng xếp hạng thượng kim ngạch, lẩm bẩm nói. Hơn nữa đường đua xây dựng nói, ngươi toàn bộ tài sản 80% không sai biệt lắm. Diệp Thanh gật gật đầu, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Hiện tại liền đi mua đi. Nàng đã sớm xem cái kia bảng xếp hạng khó chịu. Như vậy treo ở bảng xếp hạng thượng không thể nghi ngờ là dạo phố thị chúng, nói xong. Nàng hành động lực 10 phần, lôi kéo còn đang ngẩn người cửu dạ hướng bỏ neo cẳng tật chạy, phục hồi tinh thần lại cửu dạ. Ngăn lại Diệp Thanh, sau đó bất đắc dĩ mà nói. Không hoảng hốt, NPC bên kia thời gian cùng bên này không giống nhau. Lúc này còn không có buôn bán đâu. Nga! Vội vã tiêu tiền Diệp Thanh thất vọng mà nga một tiếng. Cửu dạ bị nàng chọc cười. Quay đầu liền thấy một nhà Âu thức phục cổ quán ba. Sau đó hắn hỏi. Ngươi thành niên sao? Cửu không còn không có online. Ta thỉnh ngươi uống một chén cùng nhau chờ hắn đi. Diệp Thanh đành phải gật gật đầu. Ta đương nhiên thành niên. Người chơi còn có thể uống rượu. Có hương vị sao? Có. Hơn nữa, không chịu cảm quan độ ảnh hưởng, nói. Bọn họ tiến vào tử quán. Nhà này tử quán xác thật là tham chiếu Âu thức Tây Huyễn phong cách trang hoàng quán ba. Liền chén rượu đều là phỏng mộc mà lúc này tử quán cùng thường lui tới không giống nhau. Rượu khách nhóm đều vây quanh ở một cái bàn thượng. Liền lão bản đều duỗi dài cổ nhìn phía bên kia. Trong đám người bên trong thường thường truyền đến vung quyền thanh âm, tò mò bảo bảo Diệp Thanh. Cũng không cấm để sát vào vây xem, đến gần mới phát hiện. Nguyên lai là có người ở đấu rượu, vai chính là một người xinh đẹp NPC tiểu tỷ tỷ. Ước chừng 20 hơn tuổi. Mặt xinh thập phần anh khí. Một đầu đen nhánh màu đỏ trọn nhiễm tóc dài cao cao mà thúc khởi. Trên tay cùng trên chân hệ một lóng tay đại lục lạc theo nàng động tác. Leng keng rung động, tiểu tỷ tỷ tăng lên đầu nhìn cùng với bị uống ghé vào trên bàn tiệc. Nào đó đại hán, vẻ mặt khinh bỉ nói, chậc chậc chậc, này đều thứ 9 cái, các ngươi được chưa a? Ta đều nói, chỉ cần các ngươi bất luận cái gì một người uống đảo ta, ta liền thế mọi người mua đơn. Một người nam nhân, có thể bị người mắng xấu, cũng có thể bị người ta nói khí quản viêm, nhưng tuyệt đối không thể bị nói không được. Một cái nam tính NPC căm giận tiến lên chưa từ bỏ ý. Định mà cùng tiểu tỷ tỷ uống lên, bất quá đáng tiếc. Qua lại bất quá 10 cái hiệp. Tên kia NPC cũng ngã xuống, cái này nữ NPC thật đúng là có thể uống. Chậc chậc chậc, cửu dạ cũng bị Diệp Thanh mang theo lại đây xem náo nhiệt. Không cấm bình luận nói. Sau đó hỏi Diệp Thanh nói. Ngươi tử lượng như thế nào? Diệp Thanh hừ một tiếng. Nàng một cái quán ba công tác giả tử lượng có thể kém. Cùng cái này tiểu tỷ tỷ không sai biệt lắm đi. Diệp Thanh thấy cửu dạ vẻ mặt không tin, hừ lạnh một tiếng liền chen vào đám người ngồi xuống NPC tiểu tỷ tỷ đối diện. Ta tới cùng ngươi uống. Cao đuôi ngựa tiểu tỷ tỷ có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thanh, sau đó cười ha ha đùa giỡn mà nhìn Diệp Thanh, ha ha ha ha ha, thú vị, không nghĩ tới là cái tiểu cô nương tới, xem ra ngươi rất có tin tưởng. Ta phải chú ý chút, đừng nhiều lời. Đến đây đi, Diệp Thanh chính mình đến hảo tràn đầy một chén rượu. Khiêu khích mà nhìn đối phương, tiểu tỷ tỷ vén lên nàng loa tay áo. Chuẩn bị cùng Diệp Thanh hét lớn một hồi, ở nàng liêu tay áo nháy mắt. Chung quanh người đều không có bất luận cái gì phản ứng hạ. Diệp Thanh lại mày nhảy dựng, tiểu tỷ tỷ hữu cánh tay thượng một khối to thần bí xăm mình, là hình. Tộc đặc có hoa văn, tiểu tỷ tỷ là hình tộc, chương 118-118 Nasi. Hết chương.